mà tình yêu vội vã chiếm tim ta. Chỉ một lần qua mà đêm đêm hình bóng mãi bên ta. Lời nào dịu êm người đưa ta vào những giấc mơ xa. Lòng thầm bảo nhau rằng duyên ta gặp gỡ trong kiếp nào. Một lần hẹn trước có phải là mộng ước về sau? Cách xa mặt nhau chỉ là ngày tháng hư hao. Tuổi xuân là bao, chẳng đợi thời gian vụt tới. Rồi mai đây chẳng ta soi bóng ngó quanh lại còn ai? Tình đẹp tình mơ là tình khi gặp gỡ lúc ban sơ. Tình là vần thơ mà đôi khi mình ngỡ vẫn bơ vơ. Tình còn chờ ai để con tim vàng võ suốt đêm nay? Tình đừng nhạt phai, tình ơi xin tình chớ. Từng cố chuỗi lá chưa bao giờ một phút sống xa nhau. Thương những khi chẳng tàn rồi xóm vắng đưa nhau về anh viết thành bài ca. Thương những khi chưa hề nghiêng nắng đổ hát yêu buồn tiếng vòng nhẹ nhẹ đưa. Buồn nào hơn đêm nay, buồn nào hơn đêm nay khi tình xuân đã hơn vu vơ chỉ làm phí ngày thơ. Dù rằng sau mưa bão gió hiền hòa lại về vẫn thấy lòng hoang vu. Cuộc đời là hư vô bôn ba chỉ xứ người khi mình còn đôi. Vừa khi đôi tim yêu được giải phóng bước cầu. mình tính chuyện cha làm. Vừa khi đôi tim yêu được giải phóng, bước gông xiềng là mình tính chuyện trăm năm.